Chương 38, thiếu gia không phải người. Sáng sớm, mặt trời phơi cái mông cái kia thời gian. Mín nạ mở ra nhập nhèm con mắt, nàng tối hôm qua cùng An Lị gây đã khuya, rạng sáng 2-3 điểm không sai biệt lắm, sau đó vây được không được mới chậm rãi tiếp đi. A Mín nạ nhíu mày, nàng vén chăn lên, nhìn thấy trước ngực mình làm ác tay nhỏ, không khỏi điếu môi, nhìn qua còn tại an ổn chìm vào giấc ngủ người. Nàng nhớ tới cùng An Lị ngủ chung 2-3 năm, đối phương tay nhỏ vẫn tại làm ác, cái này cũng có thể chính là dẫn đến nàng biến lớn nguyên nhân. A hừ, An Lị bị Mìn Nạ vén chăn mền động tĩnh đánh thức, nàng rủi rủi con mắt, run lấy hồ lỗ thai, lười biếng nói, Mìn Nạ, cha ho bù ổ y san nở dê, cha ho bù ổ y san nở dê. Mìn Nạ ngáp một cái. Hai người nằm đều không nói lời nào, hưởng thụ lấy một lát thiên tĩnh, các nàng phảng phất trở lại vừa gặp nhau mùa đông kia. Mìn Nạ, ngươi thật không đi sao? An Lị đột nhiên lên tiếng, cái kia Lưu Phong, có lẽ không có ngươi tưởng tượng tốt, khả năng hết thể đều là làm bộ. Không phải, thiếu gia là người tốt. Mìn Nạ lo lắng nói, hắn tuyệt không kỳ thị thú nhân. Có lẽ hắn chỉ là thích ngươi sắc đẹp đây này phải biết. Ngươi thế nhưng là rất đẹp. An Lị bĩu môi, nàng gặp quá nhiều bại hoại quý tộc. Không phải, thiếu gia không phải loại người như vậy. Mìn Nạ vội vàng giải thích, ngươi chỉ là không hiểu rõ thiếu gia, chờ ngươi hỉ hệ ưu do về sau, ngươi liền sẽ không nghĩ như vậy. Mìn Nạ biết, thiếu gia tuyệt đối không phải tham luyến sắc đẹp của nàng, nếu như là dạng này, ban đầu ở trong địa lao liền có thể cầm xuống nàng. Cũng không cần đến hôm nay, nàng vẫn là một cái người tự do. Có đúng không Mìn Nạ, ngươi có chu tờ thay đổi đây này, trước kia ngươi ghét nhất quý tộc, bây giờ lại là An Lị hai mắt lấp lóe. Bởi vì, Lưu Phong thiếu gia cùng những cái kia hư thối quý tộc không giống, hắn không phải người phi phi phi, hắn không là bình thường người. Mìn Nạ sốt ruột liền nói bậy. Tốt, như vậy hôm nay ta liền hảo hảo quan sát một chút hắn. Nếu để cho ta biết hắn có khác cầm yêu, ngươi liền phải lập tức theo ta đi. An Lị nghiêm túc nói. Tuyệt đối không có âm yêu, ta tin tưởng thiếu gia. Mìn Nạ tấm lấy khuôn mặt nhỏ, khẳng định dị thường no y ngươi là bị Lưu Phong nam sắc dụ dỗ, ta tận mắt thấy mới là thật. An Lị chững chạc đàng hoàng, nói ra không đứng đắn. Cái gì ngươi mới bị nam sắc dụ dỗ đâu? Mìn Nạ gương mặt tường đỏ, giận trách. Lộc cộc, An Lị bụng đột nhiên văng lên, nàng thẳng tắp nhìn qua Mìn Nạ, còn bán manh nháy nháy mắt. Kia rời giường rửa mặt, sau đó dẫn ngươi đi ăn sớm khụ khụ, ăn cơm trưa. Mìn Nạ ngẩng đầu ngắm nhìn sắc trời, vội vàng đổi giọng. Hai người tiến vào phòng tắm, An Lị liền cùng người hiếu kỳ bảo, hạch hỏi, đặc biệt là kem đánh răng, nhường nàng làm miệng đầy ngâm một chút, còn không cẩn thận bị sặc, chơi quên cả trời đất. An Lị lần thứ nhất biết, quý tộc là xa xỉ như vậy, tắm rửa lại có cái gọi xà bông thơm đồ vật, tẩy xong toàn thân thơm ngào ngạt, làm nàng giặt ra nước tắm đều là đục ngầu, cũng là một khắc này, nàng mới biết được chính mình có bao nhiêu chật vật. Sau khi tắm, nàng cảm giác liền không khí đều mát mẻ, nghe Mìn Nạ nói, đây chính là chỉ có Lưu Phong nơi này mới có đồ vật, quý tộc khác hoàn toàn chưa nghe nói qua có xà bông thơm. Hiện tại buổi sáng, liền răng đều có cái gọi bàn chải đánh răng cùng kem đánh răng đồ vật. Trước kia nàng đều là uống miếng nước thấu miệng là được rồi. Hiện tại đánh răng xong, nàng cảm giác nói chuyện đều là tươi mát. Thật sự là vạn ác quý tộc, thế nhưng là vì cái gì? Ta sẽ như vậy hâm mộ đây này. An Lị ở trong lòng hò hét. Loại ngày này người nào không thích ra Mìn Nạ liếc mắt An Lị đồ nhà quê dáng vẻ, khoe miệng không tự chủ được dương lên. Lúc trước nàng cũng là cái dạng này. Cái này bàn chải đánh răng, kem đánh răng cũng là chỉ có thiếu gia nơi này mới có, quý tộc khác đều không có, bọn hắn đều là dùng nước súc miệng. Mìn Nạ khẽ nhếch lấy cái cằm, tán dương lấy thiếu gia nhà mình. Nha An Lị hơi chu miệng nhỏ, nàng hiện tại không quá muốn nói chuyện, cái này cùng với nàng hỉ hệ u do đến quý tộc sinh hoạt hoàn toàn không giống. Hư quý tộc thiếu nữ yêu đương bút ký đều là gạt người, cái kia Lucy, nàng sẽ không phải công chúa A, không phải quý tộc sinh hoạt tập tụ, nàng sẽ không viết sai mới đúng. Á An Lị trong lòng chuyển qua rất nhiều suy nghĩ, quản chi lấy nàng thông minh, cũng tưởng tượng không đến Lưu Phong quý tộc sinh hoạt, tại trên thế giới này, chỉ có hắn nơi này mới là bộ dạng này. Đi thôi, nên đi ăn cơm. Mín nạ nắm An Lị, hướng nhà ăn đi đến. Các loại hai người tới lúc, đồ ăn đã mang lên bàn, Lưu Phong cũng vừa tốt từ bên ngoài tiến đến. Hai vị, buổi trưa tốt. Lưu Phong cười khẽ chào hỏi. Thiếu gia, buổi trưa tốt. Mín nạ liền vội vàng hành lễ đáp lại, nàng một cái tay bắt được An Lị đầu, hướng xuống để ép, nhường An Lị có chút túi thấp đầu. Không cần quá đa lễ, bắt đầu ăn cơm đi. Lưu Phong nhịn không được cười lên, nhìn qua phồng lên khuôn mặt nhỏ hồ nữ me, bị manh đến nữa nha. An Lị kinh ngạc nhìn qua toàn thân tản ra ôn hòa khí chất Lưu Phong, nàng hoàn toàn không có ở đối phương trên thân cảm nhận được gác ý cùng dục vọng, có chỉ là một đôi rõ ràng con mắt màu đen. Cái này hắn thật không kỳ thị thú nhân An Lị có thể cảm giác được người thiện ác ý, nếu như đối phương có đối nàng có bất hảo suy nghĩ, nàng lông tơ liền sẽ đứng lên. Lưu Phong cũng không phải bên này thế giới thổ dân, QNZ không có bị văn hóa tờ ơ y lê, tắm rửa tại đại thiên triều chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan phía dưới, tăng thêm kiếp trước các loại ạ nìm tờ ơ y lê hạ. Hắn có thể khách quan nói, sống sờ sờ miêu nhị nương, hồ nhị nương, trong hiện thực có thế nhìn thấy, có lẽ kiếp trước, hắn là người tốt đi. An Lị hiện tại cũng không quá dám làm càn, mặc dù tại mỉn nạ trước mặt, nàng lại thế nào hoài nghi Lưu Phong, cu nở dê tại thời khắc này bị Lưu Phong chấn nhất đến, đặc biệt là kia thân hoa lệ, tinh mỹ y hề phục, nàng thấy qua trong quần áo, không có một kiện có thể cùng Lưu Phong y hề phục cùng so sánh. Chẳng lẽ hắn là bộc lộ đến cái này vắng vẻ chi địa vương từ sao?